Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 184. Chính văn chương 685 lột ra Bách Lý Cảnh Ca quần áo, điện chủ hà tất lo lắng. Bách Lý Cảnh Ca hiện giờ đã là bị trọng thương, còn mang theo một cái sinh tử chưa biết Mục Vân Giao. Liền tính là đào tẩu, sắp tới trong vòng cũng hồi không được thập phương tinh thần vực. Chúng ta hiện giờ cần phải làm là dựa theo phía trước bố trí. Trực tiếp công thượng thập phương tinh thần vực, Mặc Khuyết nhìn vẻ mặt tối tăm tu sát. Trên mặt là quyến rũ tươi cười, đáy mắt lại xẹt qua một mặt hung ác nham hiểm, ẩn ẩn thậm chí còn có điểm lo lắng chi sắc, là ở lo lắng có không đánh hạ thập phương tinh thần vực sao? Là ở lo lắng Thiên Mặc Lưu Nguyệt an nguy sao? Vẫn là ở lo lắng Mục Vân Giao sinh tử? Giờ phút này Mặc Khuyết đáy lòng cũng có chút sờ không rõ ràng lắm chính mình hiện tại trong lòng. Là cái gì tư vị nhi? Hảo, bất quá trước nói hảo. Nàng kia, về bổn điện chủ, nghĩ đến Mục Vân Giao. Tu sát nguyên bản áp chế đi xuống tối tăm chi sắc cũng dần dần phù ra tới. Mặc Khuyết nghe vậy, câu môi cười, điện chủ lời này liền không đúng rồi. Thú vương cũng muốn cái kia nữ tử. Mà hiện giờ bổn vương cũng có chút muốn nàng, không bằng chúng ta, các bằng bản lĩnh, tu sát nghe vậy, trong lòng giận không thể át, trên mặt lại không thể phát tác, chỉ phải âm thanh lạnh lùng nói. Một khi đã như vậy, Diêm vương chớ có đã quên hôm nay nói, Mục Vân Giao đến tột cùng là của ai, chỉ đợi đem thập phương tinh thần vực phá được xuống dưới lúc sau chúng ta lại ganh đua cao thấp. Việc cấp bách là mau chóng xuất binh, không tồi. Kế tiếp liền dựa theo kế hoạch tiến hành đi, Mặc Khuyết nghe vậy. Câu môi cười, nếu là chỉ có hắn đốt thiên điện này một phương thế lực tự nhiên là vô pháp đem thập phương tinh. Thần vực cấp phá được xuống dưới. Bất quá nếu là có thập phương tinh thần vực chung quanh vây quanh mặt khác hai đại thế lực. Vạn Thú Thành cùng đốt thiên điện. Ở Bách Lý Cảnh Ca hoãn qua khi tới phía trước bắt lấy thập phương tinh thần vực cũng không. Phải không có khả năng sự tình, Thiên Mặc Lưu Nguyệt vẫn luôn đuổi theo Bách Lý Cảnh Ca tới rồi sao băng chi xâm ngoài. Liền lại vô Bách Lý Cảnh Ca cùng Mục Vân Giao thân ảnh. Thú Vương, sau đuổi theo Mặc Khuyết nhìn mắt canh giữ ở sao băng chi xâm ngoại phát ngốc thiên. Mặc Lưu Nguyệt, ra tiếng kêu. Thiên Mặc Lưu Nguyệt phục hồi tinh thần lại, ân, bọn họ, đi vào, Mặc Khuyết nhìn trước mặt đen nhánh sao băng chi xâm, ra tiếng hỏi, đi vào, làm người tại đây chung quanh thủ đi, Thiên Mặc Lưu Nguyệt gật gật đầu. Hai trong mắt chung xẹt qua một mạt ảm đạm mờ ni Mặc Khuyết gật gật đầu đáp. Hảo, bổn vương sẽ phân phó đi xuống, nghe vậy, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới chậm rãi xoay người rời đi. Chỉ là tấm lưng kia dị thường thon gầy, lộ ra vài phần cô tịch cùng tang thương, đến nỗi Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao rời đi Diêm Vương Điện lúc sau liền một đường hướng tới sao. Băng chi xâm chạy đến, mãi cho đến tiến vào sao băng chi xâm chỗ sâu trong. Mới tìm được một cái sơn động, mới vừa đem Mục Vân Giao buông, Bách Lý Cảnh Ca ngã gục liền, không biết qua bao lâu thời gian. Mãi cho đến Mục Vân Giao nghe được một trận tích táp thanh âm. Lúc này mới chớp chớp chính mình con ngươi tỉnh lại, cảm nhận được chính mình trên người trọng lượng, Mục Vân Giao không khỏi phát ra một đạo kêu rên thanh. Bằng vào mỏng manh ánh sáng vừa thấy, không phải Bách Lý Cảnh Ca lại là ai. Cảnh ca, Mục Vân Giao cố hết sức mà đem Bách Lý Cảnh Ca từ chính mình trên người rời đi. Sờ sờ hắn cái trán. Vẫn chưa phát sốt, theo sau lại vỗ vỗ hắn mặt kêu, như thế gọi vài thanh Bách Lý Cảnh Ca cũng chưa cái gì phản ứng. Mục Vân Giao không khỏi nhăn nhăn mày, theo sau từ chính mình nhẫn không gian lấy ra vài bình đan dược. Như là đào đường đậu giống nhau, liên tiếp mà hướng Bách Lý Cảnh Ca trong miệng đào, theo sau lại lột ra Bách Lý Cảnh Ca trên người mặc bào. Có lẽ là đụng phải hắn thương chỗ. Bách Lý Cảnh Ca cũng không khỏi phát ra một đạo than nhẹ thanh. gạch dưới. Hết chương.